Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Lý Du lúc này cũng đã bắt đầu thích ứng với bóng tối. Hắn có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong, nhưng chỉ có thể thấy được những hình dáng lớn, không hiểu rõ được các chi tiết của kiến trúc. Tuy nhiên, mọi thứ mà hắn thấy đều mang lại cho hắn ấn tượng đầu tiên là thô sơ cổ kính. Từ đó có thể xác định rằng, kiến trúc này có niên đại rất lâu, đúng phong cách điển hình của thời Tam Đại. Lý Du nhíu mày, hắn nhận thấy rằng, kiến trúc này không giống với phong cách kiến trúc của thời Tây Chu. Có lẽ niên đại của nó còn sớm hơn, chỉ là Lý Du không phải là người học khảo cổ, hiểu biết về lịch sử kiến trúc không nhiều. Có thể đưa ra được phán đoán như vậy cũng đã là khá tốt. Có vẻ như lăng mộ Yến Vương được xây dựng từ rất lâu. Lý Du thầm nghĩ, thực ra điều này không khó để hiểu. Toàn bộ lăng mộ có quy mô rất lớn, thời gian xây dựng chắc chắn là dài. Nhưng như vậy, không chỉ lăng mộ Yến Vương mà cả niên đại xây dựng của Cửu Phượng Triều Long cũng phải lùi về trước. Giả thuyết này hợp lý, nhưng lại không hợp logic và thời gian. Vì Cửu Phượng Triều Long là nơi yên nghỉ của Chu Văn Vương, thời gian là có giới hạn. Nếu lùi về trước thời của Văn Vương thì đó sẽ là điều phi lý. Nhưng suy nghĩ lại, Lý Du cảm thấy nếu Cửu Phượng Triều Long là nơi an nghỉ của tộc Chu thì niên đại có thể lâu hơn một chút. Triều đại Chu trước khi thành lập thực ra là một bộ lạc mạnh mẽ, sau đó mới dần dần chuyển mình thành một chư hầu. Sau nhiều thế hệ cố gắng, cuối cùng mới vươn lên thay thế triều đại Ân Thương. Nếu lùi thời gian như vậy, thì có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề thời gian. Nhưng điều này lại phát sinh một vấn đề khác. Triều đình Chu trước khi thành lập phần lớn thời gian không có nơi ở cố định. Thường xuyên bị tộc Nhung quấy nhiễu tấn công. Sống không yên, thì làm sao có sức mạnh để xây dựng Cửu Phượng Triều Long và cái bóng của nó. Lý Du cảm thấy mình đã rơi vào một vòng lặp vô tận. Chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề, Lý Du còn không phân biệt được Tần Nhất Đao đã dẫn hắn vòng qua bao nhiêu lần trong đường hầm. Cẩn thận, đột nhiên Tần Nhất Đao quát lớn, vung tay rút kiếm, lưỡi kiếm từ phía sau hắn xuất hiện, C-H-E-M mạnh về phía trước, vlang, một tiếng, cộp. Phát ra, dường như lưỡi kiếm đã C-H-E-M trúng vật cứng, hắn phát ra một tiếng gầm thấp, lùi lại một bước, va vào người Lý Du. Trong lúc không kịp đề phòng, Lý Du bị Tần Nhất Đao đẩy vào tường. Bịch, Lý Du cảm thấy lưng mình va vào một thứ gì đó. Thứ đó hơi lún xuống. Khi hoàn hồn, Lý Du lập tức cảm thấy không ổn. Rắc rắc. Từ sau lưng Lý Du phát ra một tiếng, một cánh cửa ngầm lập tức mở ra. Lý Du chưa kịp rút lui, đã cảm thấy có một thứ gì đó đặt lên vai hắn. Kéo mạnh một cái, đưa hắn vào trong đường hầm. Du, Lý Du, Lý Thất vừa định kéo Lý Du lại, nhưng lại chậm một bước. Đột nhiên, đường hầm tối tăm xuất hiện rồi lại biến mất. Chỉ trong chớp mắt, Lý Du đã biến mất trước mặt mọi người. Á, Tần Dịch, người đứng ngay sau Lý Du, thấy hắn bị Tần Nhất Đao va vào, chạm phải cơ quan, rồi lập tức biến mất, bất giác phát ra một âm thanh kỳ quái, tần số cao ngất, nghe thấy tiếng kêu của cô, sắc mặt Lý Thất trắng bệch, tay đang hướng về cơ quan cũng dừng lại một chút, đinh đinh đinh, người tấn công Tần Nhất Đao dường như đã đạt được mục tiêu của mình. Sau khi ra tay thì lập tức lao nhanh vào trong đường hầm. Biến mất tăm, cách chương.